Phúc Đức Thiên Quan, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Trấn Tinh, lại có rất nhiều bái thiếp, đều là một chút tiểu tinh tinh thần, không được chức lục tán tiên. Đến đây tìm Hoàng Thiên Đường Lối Hoàng Thiên, bây giờ Trấn Tinh thiếu người, nhưng là không phải là cái gì người đều thu, đều muốn, liền đem bọn hắn đều trở về. Bây giờ cái gì đều muốn chính quy, được cuộc thay lại nghĩ dựa vào tặng lễ bộ kia, hoàn toàn không được. Huống hồ, trên người bọn họ có thể có cái gì tốt đồ đâu. Hoàng Thiên chỉ gọi bọn hắn đuổi rồi đi, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tiến về địa phủ xem chính mọi việc. Thời gian 3 năm, tại thần đạo mà nói rất ngắn, tại nhân đạo mà nói, vậy không lâu lắm. Sơ sơ giao phó xong mọi việc, Hoàng Thiên liền từ luân hồi giếng, thẳng đến trung ương đình rồi. U Minh quỷ vực, kỳ thật bởi vì người mà tồn, hiển lộ ra quỷ thành, đồng dạng đều là dương gian có thành trì, có thôn xóm. Hoặc là chính là quỷ thần dùng đại pháp lực tại quỷ vực trong đồng hoang khai phát. Lại hoặc là sơn thần thủy thần chi lưu, động thiên phúc địa giáp giới âm minh, hóa thành phúc điền. Tổng thể không có gì đáng nói, sắc thái chỉ có trắng xám đen, chỉ có thần linh trên thân tài năng trông thấy những sắc thái khác. Gần đây giới vực đại chiến, âm thế cũng là thuộc về binh hoang mã loạn trạng thái, một chút nhỏ luân hồi, thậm chí lâm vào tê liệt, ác quỷ tàn phá bừa bãi. Hóa thành quỷ phỉ, có 81 đường bụi mù, 72 đường phản vương, đều là kéo mấy vạn quỷ binh, đến mấy chục vạn, mấy triệu lớn lệ quỷ chi lưu. Cửu Châu xử lý âm minh coi như có chút trật tự, Thái Vi xử lý âm minh, liền tinh khiết dã man sinh trưởng, mà tinh bích thế giới U Minh, thì lưu lạc là mặt trái năng lượng nơi tụ tập, rất nhiều tà ma đô tại U Minh bên trong, liền là chân thần cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bởi vì U Minh rất nhiều quái vật đều có được đồ thần năng lực. Hoàng Thiên từ luân hồi giếng, tiến vào trung ương đình, chính là truyền tống, nhưng cũng là từ trên cao rơi xuống U Minh một cái quá trình. Như thế quan sát U Minh, chỉ cảm thấy loạn mà có thứ tự, tựa hồ sinh thái so thiên đình tốt hơn rất nhiều. Trở ra luân hồi giếng, Hoàng Thiên quanh thân phúc đức thanh chiếu sáng diệu vạn trượng, phòng thủ bên cạnh giếng quỷ vương đều chịu không nổi. Tôn thần, ngài trên người quang mang quá chói mắt, còn mời thu liễm một chút, tiểu thần mắt mở không ra rồi. Hoàng Thiên thu nạp thần quang, có thể thấy được cái này quỷ vương chính là một bộ đầu rắn mặt người, nhưng là nửa người dưới thì là ngựa bốn cái móng, không biết được kỳ dị gì chủng loại. Trong U Minh, động vật hồn phách cũng là có thể tu luyện, bởi vậy rất nhiều quỷ thần, không chỉ có người, huống hồ quỷ bản chất chính là niệm. Chính là khi còn sống là một người túi da trói buộc, sau khi chết cũng không hiểu được có thể hay không ước thúc ở bản thân y nguyên vẫn là cái hình người. Tâm tư độc, liền có độc xà tướng, tâm tư đơn thuần, tựa như heo dê cầu chi lưu. Tự cho là thanh cao, thì sẽ mọc ra lông vũ, biến thành người mặt chim. Ngô chính là tổ đức thái tử, nương nương làm ta đến đây xem chính, cũng không biết tiến về nơi nào. Kia quỷ vương giật mình. Nguyên lai là thái tử điện hạ, nơi đây chính là Hao bên trong chi quốc, đối ứng chính là Đại Chu Vương Triều Hao Kinh, chính là Đông Cực Châu Quỷ Đình, cũng không phải là Trung ương Đế Đình vậy. Hoàng Thiên kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao đem ta truyền tống đến Đông Cực Châu Quỷ Đình đến rồi, cái này luân hồi giếng sai lầm. Chứ bát giới đi nhầm heo thai, cũng là cái này dạng lầm sao. Bất quá đã trở lại Đông Cực Châu. Không bằng về nguyên bản vị trí đi xem một chút đi. Hoàng Thiên suy nghĩ cả đời, liền mặc kệ cái này quỷ vương, án lấy bản năng, hướng tam giới sơn quỷ vực mà đi. Tam giới sơn quỷ vực không khó phân rõ, tam giới sơn tại Đông Cực Châu chính là dài nhất, đệ nhất Cao Hùng Sơn, tại U Minh chi địa, tất nhiên là gấp 10 gấp trăm lần cự hóa. Chỉ là trong hiện thực, tam giới sơn còn có thể trông thấy cây rừng rậm rạp, U Minh giới bên trong. Cũng chỉ có thể trông thấy thê lương cổ chiến trường. Tại U Minh quỷ vực bên trong, nơi này cũng coi là cấm kỵ chi địa. Trước kia vạn thần cấm pháp tại, còn có thể áp chế. Hiện tại vạn thần cấm chế phá hủy, cái gì như quỷ xà thần đều chạy ra ngoài. Hoàng Thiên đi đến nguyên bản nhà mình vị trí thời điểm, liền thấy một ngọn núi. Đây là Trương Phục Long núi, Hoàng Thiên rời xa về sau, hắn ngay ở chỗ này đặt chân. Nhưng Hoàng Thiên lúc này đã không có cảm nhận được Trương Phục Long hơi thở. Có chút bấm đốt ngón tay một hai, nguyên lai là không cam lòng bình thường, cũng đi vực ngoại chiến trường, đem mảnh này, cơ nghiệp không ở chỗ này rồi. Đúng, phương kia Sơn Phong cự nhân đâu? Hoàng Thiên niệm lên cho mình Thổ Linh Châu, cái kia Long Bá quốc người, lúc này vượt qua âm dương gián cách, đến dương thế, Đông Cực Châu phong cảnh đã đại biến tam giới sơn nhưng vẫn là bộ dáng ban đầu. Hoàng Thiên bấm đốt ngón tay lấy đi bộ nhàn nhã, đi tới ban sơ hẻm núi. Lộ ra mỉm cười, lúc trước nhà mình ở chỗ này đặt ngôi nhỏ tập, tại xung quanh độn địa nhặt rác rưởi. Tìm kiếm bảo vật, kia thật là một đoạn không buồn không lo vui vẻ thời gian. Lại một lần nữa đi một đoạn, liền nhìn thấy nằm nghiêng Sơn Phong cự nhân, lúc này hắn còn đang ngủ, trên dưới trăm năm đối loại này cự nhân mà nói, bất quá là ngủ gật công phu, một hít một thở ở giữa, đại địa nguyên khí bị điều động, hội tụ. Bá ước, Hoàng Thiên gọi hắn tính danh, ngọn núi kia cự nhân xoa xoa con mắt, ai kêu ta, còn nhớ rõ cố nhân sao? Hoàng Thiên khẽ cười nói, bá ước thật tiểu hữu khán, cuối cùng thấy được Hoàng Thiên, tựa hồ có chút quen thuộc, lại tựa hồ mười phần lạ lẫm. Hoàng Thiên nhắc nhở, hơn 100 năm trước, ngươi đưa ta một hạt Thổ Linh Châu lạc. À, ngươi là tiểu bất điểm, ngươi lớn như vậy, lần trước động đất, ta tỉnh lại, coi là ngươi bị đè chết đâu. Còn thương tâm một hồi lâu, bá ước hết sức cao hứng, ngươi không chết, quá tốt rồi. Lại là nhịn không được khoa tay múa chân, hắn loại này cự nhân, khẽ động chính là đất rung núi chuyển. Ta bây giờ đã là thiên thần, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua, tương lai muốn báo đáp ngươi sao? Hiện tại ta muốn thực tiễn lời ta từng nói rồi. À, báo đáp, cái gì báo đáp, ta cái gì cũng không cần. Bá ước đem Hoàng Thiên cẩn thận nâng lên đến, ngươi có thể tới nhìn ta cũng rất cao hứng. Lập tức đột nhiên cao hứng trở lại. Ta dẫn ngươi đi thấy mẹ ta, dứt lời liền hướng phía tam giới sơn chạy, đẩy đẩy ngọn núi này, đẩy đẩy tòa kia núi. Những này núi đều là Sơn Phong cự nhân biến thành, Hoàng Thiên lúc này mới biết được. Lại không nghĩ rằng có thể nhận thức đến bộ tộc này Sơn Phong cự nhân, cái này gọi là Hoàng Thiên lên tâm tư, chẳng lẽ vận may của ta phát tác, gọi là ta thu phục cái này một chi Long Bá quốc dân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà một tôn tiên thiên thần thánh khí tức đập vào mặt, một tôn cao lớn nhất Sơn Phong cự nhân trên thân, Hoàng Thiên cảm ứng được quen thuộc thần lực, kia là tam giới sơn bản thân quyền hành. Là cái kia Du Lịch Đại Thiên, vừa mới về Cửu Châu tam giới sơn thần. Nghĩ không ra hắn lại là tiên thiên sơn thần, vẫn là Long Bá cự nhân. Tam giới sơn thần đối bá ước mười phần cưng chiều, người niên kỷ còn nhỏ cần nhiều hơn đi ngủ, mượn địa khí trưởng thành. Làm sao chạy loạn khắp nơi? Nương, đây là ta nhận biết bằng hữu, hắn nguyên lai chỉ có mần ấy, hiện tại lớn như vậy. Bá ước đưa tay bưng lấy Hoàng Thiên đổi hướng tam giới sơn thần trước mặt. Tam giới sơn thần nở nụ cười, nguyên lai là nhỏ bá ước giao đến bằng hữu, lập tức một đạo suy nghĩ truyền cho Hoàng Thiên, Thổ Đức Thái Tử, chúng ta còn có một đoạn hương hỏa tình lặc. Tam giới sơn kém chút đều thành của ngươi. Hoàng Thiên bị dọa đến mồ hôi lạnh, cái kia không có, tam giới sơn thần lắc đầu, đây là chuyện tốt, ta vốn cũng không nghĩ bị trói buộc ở đây, nếu không phải giới vực chinh chiến, ta làm sao lại trở về. Cách chương.